Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 32, 7.000 vạn tiền thưởng. Tại Emilia thúc giục hạ, sớm đã bụng đói kêu vang tam nữ không còn khách khí. Ngồi tại trước bàn ăn, bắt đầu Mỹ Mỹ hưởng dụng cái này bỗng nhiên phong phú bữa sáng. Emilia tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Đang ăn quá sớm sau bữa ăn, tam nữ lại đi vào phòng tắm, tắm rửa một cái, đem một thân mồ hôi thanh tẩy sạch sẽ, sau đó bắt đầu trang điểm. Nửa giờ sau, một thân nhẹ nhàng khoan khoái tam nữ đứng tại Emilia trước mặt. Cầm đầu Hirasuka Shizuka vung tay lên, xuất phát. Emilia lật ra một cái liếc mắt, cũng không nói gì thêm, lái xe trước cửa trực tiếp đẩy cửa ra. Phía sau cửa thì là lốc tàu căn cứ hải quân. Căn cứ cửa vào còn có hai cái hải quân đang đem thủ. Hai cái hải quân nhìn thấy Emilia một nhóm bốn người xuất hiện, lập tức nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn xem Emilia một đoàn người. Các ngươi là ai? Muốn cái gì làm? Emilia bình tĩnh nói ra. Ta muốn tìm các ngươi trưởng quan. Bạch thợ săn Smoker, làm phiền các ngươi thông chi một chút. Hai cái hải quân nhìn thấy Emilia rất có lễ phép, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác. Trong đó một cái nam tử nói ra, các ngươi tại nơi này chờ một chút, ta đi vào thông chi Smoker trưởng quan. Có thể, nam tử đi đến đồng bạn của mình trước mặt, hạ giọng nói ra, ta đi vào thông chi trưởng quan. Ngươi lưu tại nơi này coi chừng bọn hắn. Một khi đối phương có bất luận cái gì làm loạn cử động, lập tức phát ra cảnh báo. Đồng bạn nhẹ gật đầu. Nam tử yên tâm đi vào. Emilia một đoàn người thì lưu tại cổng kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ chốc lát, nam tử lại trở về. Đối Emilia nói ra, Smoker trưởng quan mời các ngươi đi vào. Tạ ơn, đi theo ta. Nam tử mang theo Emilia một đoàn người tiến vào căn cứ hải quân cao ốc. Đi tới tầng cao nhất, một tòa gỗ thật song đẩy trước cổng chính. Nam tử dừng lại bước chân đối Emilia nói ra, Smoker trưởng quan tại bên trong chờ các ngươi. Emilia nhẹ gật đầu, đẩy cửa ra đi vào. Smoker giữ lại một đầu về sau chảy tóc trắng, trên cổ treo thông khí kính, trong miệng ngậm một cây xì gà, ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, ngẩng đầu nhìn đi tới Emilia một đoàn người. Khi hắn nhìn thấy Emilia về sau, ánh mắt không khỏi nhíu lại. Là ngươi? Emilia sửng sốt một chút, hỏi, ngươi biết ta? Chớ xem thường chúng ta hải quân tình báo a. Smoker từ trên mặt bàn cầm lấy một trang giấy ném tới Emilia trước mặt. Emilia nhìn thoáng qua, phía trên không phải khác, đúng là mình lệnh truy nã, tiền thưởng 7.000 vạn belly. Như thế để Emilia có chút ngoài ý muốn. Hắn tập kích Đông Hải 16 chi bộ cùng 153 chi bộ, bị hải quân truy nã là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là, hắn hôm qua mới tập kích hải quân chi bộ, hôm nay lệnh truy nã liền hạ tới. Hải quân tốc độ phản ứng cũng quá nhanh đi, mà lại cái này tiền thưởng cũng quá cao một điểm đi. Bất quá rất nhanh, Emilia liền phát hiện một vấn đề. Đó chính là cái này trương lệnh truy nã phía trên ảnh chụp. Bối cảnh không phải là Đông Hải 16 chi bộ, cũng không phải 153 chi bộ, mà là Vương quốc Alabasta Renbay. Bối cảnh là một vùng phế tích sòng bạc. Grand Dinner, Emilia lập tức kịp phản ứng. Đây là đoàn người mình đánh bại Thất Vũ Hải một trong Crocodile thời điểm ảnh chụp. Crocodile làm Thất Vũ Hải một trong. Mặc dù tiền thưởng không có vượt qua 100 triệu, nhưng tuyệt đối là mọi người đều biết đại hải tặc. Tiền thưởng sở dĩ không có vượt qua 100 triệu, là bởi vì hắn gia nhập Thất Vũ Hải quá sớm. Gia nhập Thất Vũ Hải về sau, tiền thưởng liền không lại tăng lên. Nếu không một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, làm sao có thể chỉ có hơn 80 triệu tiền thưởng. Emilia một đoàn người đem đánh bại, cũng tuyệt đối là oanh động đại tin tức. Hải quân bởi vậy chú ý tới Emilia một đoàn người. Cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Chỉ bất quá Emilia không biết rõ. Bọn hắn tại đánh bại Crocodile trước đó, nhưng không có làm ác. Vì cái gì hải quân sẽ như thế quả quyết truy nã bọn hắn? Cũng bởi vì bọn hắn đánh bại Crocodile, cho nên hải quân liền không nói hai lời bắt đầu truy nã bọn hắn. Hải quân không phải ngu xuẩn chi đồ. Cái này trên thế giới hải tặc đã đủ nhiều. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình một đoàn người đánh bại Crocodile liền truy nã bọn hắn. Dù sao thất vũ hải loại vật này, thực sự là có quá nhiều vật thay thế. Crocodile thất bại, đổi một cái là được rồi. Hoàn toàn không cần thiết truy nã Emiya một đoàn người. Đem Emiya một đoàn người bước đến hải quân đối lập. Các loại, Emiya bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như hải quân sẽ không bởi vì bọn hắn đánh bại Crocodile liền truy nã bọn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ bởi vì chuyện này truy nã bọn hắn. Đó chính là Emiya cùng Loki tập kích CP9 thành viên Bruno, cướp đi đối phương trái ác quỷ năng lực. CP9 là chính phủ thế giới kỳ hạ tổ chức. Nhưng Emiya cùng Loki không chút nào không còn che giấu, nghênh ngang công kích Bruno. Bất kể thế nào nhìn đây đều là đang gây hấn chính phủ thế giới. Nếu như chính phủ thế giới tại đối bọn hắn thờ ơ, kia chính phủ thế giới sớm đã bị người đẩy ngã. Mà lại 7.000 vạn tiền thưởng tựa hồ cũng nghiệm chứng điểm này. Nếu như vẻn vẹn bởi vì hắn tập kích 16 chi bộ cùng 153 chi bộ, hoàn toàn không cần thiết hạ đạt cao như vậy tiền truy nã. Mà lại từ chương này lệnh treo giải thưởng đến xem, rõ ràng là mới tinh lệnh treo giải thưởng, hẳn là mới vừa từ hải quân tổng bộ hạ đạt đi. Smoker cắn xì gà nói ra, đánh bại thất vũ hải, tập kích chính phủ thế giới thành viên, hiện tại lại nghênh ngang xuất hiện tại nơi này. Mục đích của các ngươi là muốn hành thích ta đi. Emiya quả quyết lắc đầu nói ra. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đến nơi này là muốn chấm ngoặc kép, nói nhảm quá nhiều. Xem chiêu, Bạch Quyền. Nhưng mà Smoker không đợi Emiya giải thích, dẫn đầu phát khởi công kích. Cái này cũng rất phù hợp hắn người thiết. Gia hỏa này mặc dù là một cái không tệ hải quân, bất quá đối với hải tặc đều là cái loại người này ngoan thoại không nhiều nhân vật. Phàm là bị hắn nhìn thấy hải tặc, trên cơ bản cũng sẽ không bỏ qua. Emiya nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết cái này nói chuyện tiến hành không được. Niệm lực chi thủ bay ra, dễ như trở bàn tay tiếp nhận đối phương đánh ra nắm đấm. Cái gì? Smoker đột nhiên lấy làm kinh hãi. Nếu như Emiya dùng nắm đấm của mình bắt hắn lại nắm đấm, Smoker còn sẽ không như thế giật mình. Bởi vì tại hắn xem ra, tiền thưởng 7.000 vạn hải tặc có dạng này thực lực đương nhiên. Mà bây giờ, Emiya động cũng không có động một chút, công kích của mình liền bị ngăn cản. Đây mới là để hắn giật mình không thôi địa phương. Cái này khiến hắn nhớ tới bị tập kích CP9 thành viên báo cáo. Đối phương năng lực đặc thù là nhìn không thấy công kích. Nguyên lai là chuyện như vậy sao? Smoker lẩm bẩm nói. Bất quá giật mình về giật mình, nhưng hắn nhưng không có nghĩ tới mình sẽ thua. Dù sao hắn thế nhưng là Moku Moku no Mi năng lực giả. Nhưng mà tiếp theo giây, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình phát sinh. Oanh long long, không biết chuyện gì xảy ra, ngăn trở hắn công kích lực lượng vô hình bỗng nhiên nổ tung, đem hắn nắm đấm nổ thành vỡ nát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.